Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, diệt hải tặc. Thượng, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Một đoàn nhức mắt hỏa quang từ cửa sổ ra lao ra, đem phía dưới Lâm Thiên thân ảnh chiếu đến đỏ bừng. Vô số thủy tinh cùng trên vách tường trang sức bị rung động mà rơi xuống. Nhưng là những thứ này có thể dễ dàng giết chết một người bình thường gì đó. Còn không có tới gần Lâm Thiên, đã bị một Lâm Thiên chung quanh hộ thuẫn cản được. Thấy bị hủy được không còn hình dáng cao ốc, Lâm Thiên lẩm bẩm, trải qua lần này bạo tạc, bên trong hải tặc ứng với chết tiệt không sai biệt lắm đi. Ngoặc kép, đối với tử vong chi cầu uy lực, Lâm Thiên vẫn là hết sức rõ ràng. Chính hắn một tử vong chi cầu có thể là kinh qua một đoạn thời gian chuẩn bị mà thành. Uy lực khủng bố không thua mấy viên pháo đạn đồng thời bạo tạc. Như vậy uy lực, đủ để giết chết đại bộ phận hải tặc. Nhưng là đối với một ít cường đại hải tặc, tạo thành uy lực vẫn có giới hạn. Dù sao Lâm Thiên lại không phải chuẩn bị đem hết thảy hải tặc cho giết chết. Lâm Thiên chỉ là muốn khiến cái này hải tặc chính mình đi ra thôi. Quả nhiên ở cường đại kia dưới vụ nổ, hơn 30 hải tặc chết 20 tả hữu, còn lại hải tặc tất cả đều chạy ra, mà bớt xứng đáng là thực lực cường đại nhất. Người thứ nhất lao ra chính là hắn, tuy là bớt cách tử vong chi cầu gần nhất, nhưng là bớt phản ứng rất nhanh, tránh được kịp lúc, cho nên thụ thương ngược lại là ít nhất, nhưng là bớt thủ hạ sẽ không có như thế hảo vận khí. Cái kia hắc sắc tiểu cầu đột nhiên một cái liền bạo tạc. Mà bớt thủ hạ lúc đó lực chú ý đều tập trung cái này tiểu cầu bên trên. Cái này nổ tung hết. Đại đa số người đều không tránh kịp. Chết thì chết, thương thì thương. Bất quá khi nhìn đến chính mình thủ hạ chỉ còn lại hơn 10. Bớt bên trong lòng đang rỉ máu. Toàn bộ hải tặc đoàn mình có thể nắm giữ người liền cái này hơn 30 người. Cho nên nói cái này hơn 30 hải tặc coi là mình dòng chính. Hiện tại lập tức lại chết không sai biệt lắm, có thể còn sống cũng đều bị thương, mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt tên tiểu quỷ này. Mà Lâm Thiên lại không biết tình huống bên trong, thấy mình tử vong chi cầu cư nhiên tạo thành như thế đại sát thương lực, cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Lẽ nào tên này hải tặc Thái Thủy, tiểu quỷ, vừa mới cái kia là ngươi làm ra? Bớt đè nặng tức giận hỏi. Tuy nói bớt người này hung tàn không gì sánh được, nhưng là cũng không có nghĩa là người nhà ngốc, có thể ở đại hải trình sống sót, người nào đều không phải tiểu nhân vật, không hiểu rõ người của cái mảnh nhỏ, là sẽ không tùy ý xuất thủ. Ở đại hải trình bên trên có thể là có thêm rất nhiều cường giả, hơn nữa có chút cường giả tính khí vô cùng quái dị, có lúc liền là một không cẩn thận quấy rối người nhà ngủ. Cũng sẽ bị người nhà đuổi giết được chết. Thấy cái này bớt nhát gan như vậy, Lâm Thiên không khỏi hoài nghi cái này bớt kiếm sĩ thật có lợi hại như vậy sao. Nhìn chung quanh một chút, Lâm Thiên hai tay mở nói, nơi đây trừ ta ra còn có người khác sao? Ngoặc kép, thấy Lâm Thiên thừa nhận vừa rồi sự tình là hắn làm, có chút hải tặc thủ không nhìn được trước, đứng ra kêu lên, tiểu quỷ lại dám ám toán chúng ta. Nhìn thấy có người ra đến sò xét đối phương nội tình, bớt cũng không có ngăn cản. Hắn muốn nhìn Lâm Thiên đến cùng sẽ làm như thế nào. Như Karin Thiên là một cọp giấy, bớt nhất định phải để cho hắn dở sống dở chết. Muốn là Lâm Thiên thực sự cường đại, trước ổn định hắn, đến lúc đó lại tìm cơ hội đem hắn giết. Giết chết đã biết sao nhiều thủ hạ, còn để cho mình chật vật như vậy. Bớt liền chưa từng nghĩ buông tha Lâm Thiên. Phiền táo, lão đại còn chưa lên tiếng, tiểu quỷ tự ra tới nhảy. Lâm Thiên khẽ cười nói. Lâm Thiên vừa mới nói xong dưới, chỉ thấy cái kia đứng ra nói chuyện hải tặc, không biết bị vật gì vậy vô căn cứ cầm cố. Hải tặc ngay cả gào thét thanh âm cũng không có, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hai tay vô lực rũ xuống, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Lâm Thiên chiêu thức ấy trong nháy mắt đem hết thảy hải tặc đều chấn nhiếp. Có mấy người muốn ra tay hải tặc, vội vã bất động thanh sắc hướng về sau chậm rãi lui lại mấy bước. Ai kêu Lâm Thiên thủ pháp giết người quá kinh khủng. Dù cho là Bớt đại nhân đem người chém thành hai khúc. Cùng sự so sánh này thật là đại vu thấy tiểu vu. Đối phương không hề làm gì cả. Một đồng bạn mình như vậy vô thanh vô tức bị giết chết. Những thứ không biết mới. Chỉ có là đáng sợ nhất. Hiện tại trong mắt mọi người, Lâm Thiên đã là một cái vô cùng đáng sợ tiểu quỷ. Một lời không hợp, đã đem đối phương giết chết. Hung tàn Bớt đại nhân với hắn vừa so sánh với, đều là thiện lương. Bất quá Bớt cái này nhân loại tâm lý không sai. Trong nháy mắt liền đè xuống sợ hãi trong lòng. Người rốt cuộc là người nào? Chúng ta dường như không có thù gì oán a. Ngoặc kép, các ngươi quả thực theo ta không có thù. Nhưng tiếc là ta là hải quân, mà các ngươi là hải tặc. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là bị ta giết chết, hoặc là đem ta giết. Nhưng các ngươi cũng sống không đi xuống. Kojima bên ngoài còn có hải quân. Thấy những thứ này hải tặc biểu hiện kém cỏi như vậy. Lâm Thiên nhất thời hết sạch hứng thú. Mình cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Cho nên hãy nhanh lên một chút giải quyết tương đối khá. Bớt rút ra kiếm trong tay. Tiểu quỷ, người cũng quá càn rỡ. Chúng ta có thể không phải cái gì rác dưới hải tặc. Nói xong hướng về phía sau hải tặc phân phó nói. Hai người các ngươi, dùng điện thoại trùng liên tục thuyền trưởng. Thông báo hắn thuyền trưởng hải quân tới. Những thứ này có thể ở Lâm Thiên tử vong chi cầu hạ sống sót. Đều cũng có chút bản lãnh. Ở Bớt phân phó dưới. Mọi người lập tức hành động. Ngoại trừ cái kia hai cái ở đào điện thoại trùng bên ngoài. Thừa ra hải tặc đều cầm các loại kỳ lạ vũ khí. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thiên. Bớt cũng minh bạch trước mắt tên tiểu quỷ này. Là cái năng lực trái ác quỷ giả. Thực lực mạnh mẽ. Hiện tại tốt nhất biện pháp. Liền là kéo tới thuyền trưởng đến. Đến lúc đó là có thể đem tên tiểu quỷ này giải quyết. Lâm Thiên rút ra sau lưng kiếm. Nghiêm mặt nói. Các ngươi đã không ra tay. Ta đây liền xuất thủ trước. Lâm Thiên trong tay cái chuôi này tính chất đặc biệt kiếm. Một bên thị kiếm nhận. Một bên là một căn căn hiện lên hàn mang tiêm thứ. Trong lúc này tạo hình là Lâm Thiên từ một bộ anime bên trong tham khảo mà đến. Mà kiếm mặt bên. Một mặt là trùng ngư chim muông. Một mặt là nhật nguyệt tinh thần. Cũng là Lâm Thiên căn cứ kiếp trước trong thần thoại hiên viên kiếm chế tạo. Thế, Lâm Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Bớt trước người. Hai tay cầm kiếm liền là một cái cường lực trẻ dọc. Đối mặt một chiêu như vậy ưu việt công kích, Bớt chỉ là khiếp sợ một cái. Vội vã rút ra bên hông song kiếm giao nhau ngăn trở. Tuy là Lâm Thiên dùng toàn lực, hơn nữa chiêu này còn là từ trên xuống dưới. Nhưng là Lâm Thiên tuổi còn quá nhỏ, càng bản không có cường đại bao nhiêu lực lượng. Cho nên Bớt trong lúc vội vàng cũng có thể ngăn được Lâm Thiên trẻ dọc. Leng keng một tiếng. Ba thanh kiếm cường lực đụng vào nhau. Nhất thời một cổ cường đại khí lãng từ trung gian hướng chu vi thổi đi. Ở cường đại khí lãng dưới. Vô số bụi bị tịch quyển đến không trung. Đối với thế yếu của mình. Lâm Thiên cũng là thập phân tinh tường. Cho nên Bớt có thể ngăn được chính mình. Lâm Thiên cũng không có quá kinh hãi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Lâm Thiên không có hậu chiêu. Thế, Lâm Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Bớt bên cạnh. Một cái quét ngang, nhưng bị Bớt sử dụng kiếm ngăn trở. Giữa lúc Lâm Thiên chuẩn bị lui lại, tìm kiếm thời cơ lúc, Bớt trên tay một cây khác kiếm, đã hướng Lâm Thiên chém đi qua. Lâm Thiên vội vã nghiêng người trốn một chút. Lưỡi kiếm sắc bén ở Lâm Thiên trước mắt nhẹ nhàng xẹt qua. Xoay người lại một cái chắc thích, trực tiếp đá trúng Bớt ngực. Bớt ở Lâm Thiên một cước dưới, lui về phía sau mấy bước, chờ Bớt dừng lại thân hình, hướng về phía trước nhìn một cái. Lâm Thiên thân ảnh sớm đã biến mất, mà lúc này Lâm Thiên, ở Bớt lui lại lúc, sớm đã sử dụng thế, đi tới Bớt phía sau. Bất quá Lâm Thiên nhưng không có đánh lén, tuy là chẳng qua là cho Bớt ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu. Nhưng Lâm Thiên đã biết cái này kiếm sĩ. Cũng không phải có tiếng không có miếng. Kali nói không sai. Cái này kiếm sĩ quả thực thập phần cường đại. Sức phản ứng cùng lực lượng đều thập phần cường đại. đặc biệt là phản ứng của hắn Lực, cư nhiên có thể đuổi kịp Lâm Thiên Thế. Hơn nữa lực lượng cũng là thập phần cường đại, vừa mới trải qua hai lần đụng nhau, Lâm Thiên tay trái đã có bắn tỉa tê dại. Đang ở Lâm Thiên trong đầu nghĩ tới những thứ này thời điểm, Bớt cũng đã phát hiện ở sau lưng Lâm Thiên. Trải qua một phen giao thủ, Bớt đã phát hiện, tên tiểu quỷ này không chỉ là có thêm khiến người sợ hãi năng lực trái ác quỷ, nhưng ngoại trừ cái kia khiến người ta khó lòng phòng bị hải quân lục thức thế bên ngoài, tên tiểu quỷ này đánh cận chiến năng lực kỳ thực cũng không mạnh mẽ gì. Quơ đao trong tay, Bớt mở miệng nói ra. Tiểu quỷ, xem ra ngươi chỉ là miệng rất lợi hại, còn lại không thế nào đi. Đối với Bớt quở trách, Lâm Thiên lơ đễnh nói ra. Phải không, vừa mới mấy chiêu mà thôi. Một chân dùng sức đạp một cái. Ở Lâm Thiên diêu lớn lực lượng dưới, mặt đất thì dường như mạng nhện một dạng nứt ra. Lâm Thiên nương cường đại lực phản kích, hướng Bớt bắn tới, thấy trước mắt tiểu quỷ xông lên. Bớt đương nhiên không cam lòng thị rơi. Nửa năm qua Bớt vẫn ngốc tại chỗ này, toàn thân đều đã rỉ. Thật vất vả có chiến đấu cơ hội, Bớt có thể sẽ không bỏ rơi. Leng keng, leng keng, leng keng. Hai người vừa tiếp xúc, liền là nhanh chóng công kích. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh ở trong sân không ngừng tốc biến. Mỗi lần va chạm đều có chứa cường đại khí lãng sản sinh. Tuy là mỗi lần cùng Bớt va chạm, Lâm Thiên đều ăn thiệt thòi. Ai kêu Lâm Thiên hiện tại chỉ là một tiểu hài tử, mà Bớt là một cái cường đại kiếm sĩ. Kiếm sĩ lực lượng vốn là so với người khác cường đại. Về mặt sức mạnh Lâm Thiên là so với qua hắn. Hoàn hảo Lâm Thiên luyện thành hải quân lục thức thế. Ở phương diện tốc độ hơn một chút, cho nên hiện tại hai người có thể nói cũng phải ngang sức ngang tài. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.